Mộng Giang Hồ, chương 62, 62, rồng về phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chắc chắn đám người kia đã rời đi, Thanh Thản Kiếm Thánh cùng Lão Cuồng Nhân đều phi thân lên tán trúc. Đặt hết tinh lực chú ý xung quanh, với hai lão nhân đã trải qua một đời gió tanh mưa máu. Họ quá hiểu người ma đạo là bực nào mưu mô xảo quyệt. Vì vậy vô cùng cảnh giác. Dường như đã chắc chắn đám người nghị ma đường rời đi, hai lão giả mới quay trở lại chỗ Trần Bạch Hoàng. Lão nhân Nhuận Hoành thổ lên tiếng trước: "Đi rồi, không cần phải lo, mau xem xét Dương Vân Châu thế nào." Chưa cần nghe hết câu của Lão Cuồng Nhân, Trần Bạch Hoàng đã vội vàng sờ nắn xem xét tình trạng của sư phụ. Chỉ thấy lão nhân khí tức yếu ớt, thân thể hữu khí vô lực. Một vài tia chân khí không ngừng thoát ra từ các lỗ chân lông trên người lão nhân. Giống như thân thể đang dần tan vào cõi hư vô. Từ từ chậm rãi khiến lòng người không khỏi não nề. Cả Thanh Thản Kiếm Thánh và Nhuận Hoành Thổ đều vội vã thi triển nội công. Không ngừng luân chuyển nội công chân khí xung quanh người Dương Vân Châu. Ý định vì lão kéo dài chút hơi tàn. Thế nhưng dường như mọi nỗ lực của hai vị cao nhân đều vô dụng. Cảm thấy mọi nỗ lực cứu giúp của bản thân đều vô dụng. Hai lão nhân đều lắc đầu thở dài. Bầu không khí có chút trầm lắng. Từng hạt mưa lại bắt đầu rơi trên tán rừng. Mọi người ai nấy đều có nỗi buồn không thể nói. Thanh Thản Kiếm Thánh ánh mắt đượm sầu. Quay sang Trần Bạch Hoàng nói: "Trần Tiểu Hữu hãy tiến lên một chút." Dường như lão già kia đang cố gắng phong bế chân khí. Có lẽ hắn muốn lưu lại di ngôn cho ngươi. Nói xong lời này, Thanh Thản Kiếm Thánh cùng Nhuận lão đầu ra dấu cho Bích Hải Triều cùng Trương Thượng Bảo lui lại bước chân. Không muốn làm phiền đến hai sư đồ Trần Bạch Hoàng. Nhìn thấy thảm trạng của lão sư phụ, Trần Bạch Hoàng hai mắt đỏ hoe. Những giọt lệ bắt đầu lan dài trên gò má đầy máu và bùn của thiếu niên. Từng giọt nước mưa hòa cùng dòng lệ nóng. Vẽ lên một màu tiều tụy đau thương trên nét mặt của thiếu niên. Thiếu niên vội lê bước chân đến trước người Dương lão đầu. Hai chân khuỵu xuống, đầu gối chạm đất, miệng vội cất giọng: "Sư phụ, Trần Bạch Hoàng ở đây. Xin người phân phó." Dường như nhận ra được âm thanh quen thuộc của thiếu niên, Dương lão từ từ mở mắt, chỉ là được nửa chừng mí mắt lại sụp xuống. Chút sức lực còn lại của lão đã sói mòn đến độ khó có thể sử dụng cho bất kỳ hành động nào. Lão nhân miệng hơi nhoẻn nụ cười, cố gắng cất giọng thều thào. Nói, làm đồ đệ của vi sư liền dính vào chuyện thị phi này. Ngươi có hối hận không? Trần Bạch Hoàng không hề chậm trễ. Lập tức đáp, không hề hối hận, sư phụ có ân tái tạo. Đưa con từ cõi chết trở về. Lại vì con mà truyền đạo. Ân nghĩa đó cả đời con không thể trả nổi. Làm sao con có thể nề hà chút chuyện kia? Dương lão đầu vẫn giữ nét cười trên mặt. Lần nữa cố gắng mở mắt nhìn về phía ái đồ của mình. Trần Bạch Hoàng đến với lão như một cái duyên. Giống như một hạt giống lạ bất ngờ đầm chồi nảy lộc trong khu vườn tàn tạ của lão. Mang đến cho lão chút cảm giác khoan khoái lạ kỳ. Tuy nói lão nhân thu thiếu niên họ Trần làm đệ tử chỉ vì một khắc ngẫu hứng. Không hề có ý định gì. Thế nhưng sau một thời gian dài gắn bó, Trần Bạch Hoàng đem lại cho lão những ký ức đẹp của một thuở xa xôi. Đó có thể là tình phụ tử, tình sư đồ hay đơn giản chỉ là cảm giác sinh long hoạt hổ của tuổi trẻ đã qua. Như lão nói nhân từng nói, thời gian không quan trọng, quan trọng là làm được những gì. Hai sư đồ gắn bó với nhau không được bao thời gian. Thế nhưng một lão một ấu nương tựa vào nhau dù ngày hè rực lửa hay ngày đông giá rét đã khiến cho họ có một mối liên kết khó thể chối bỏ. Chính vì lẽ đó, lúc này, Dương lão đầu chỉ hận không thể đem tất cả những thứ quý giá nhất của mình truyền lại cho ái đồ của mình. Chậm rãi lấy hơi một nhịp, Dương lão lại cất lời nhắc nhở thiếu niên đang rơi lệ trước mặt. Vi sư đã không thể tiếp tục phụng bồi ngươi tiến về phía trước. Lúc này chỉ có thể nói với ngươi vài câu. Hãy vào hang núi nơi ngươi hay luyện công kia. Tìm kiếm một hộp gỗ nhỏ. Trong đó là chút di vật của vi sư và Ma Long Vương. Giữ hay vứt, tùy ngươi. Còn nữa, chuyện ân oán hôm nay coi như xong. Sinh ở đâu, chết ở đó. Ân oán duyên nợ này sẽ theo vi sư sang bờ bên kia. Vì thế ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Chỉ cần để ý sống một đời thanh thản là được. Quảng cáo. Trần Bạch Hoàng gật đầu lia lịa. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào lão sư của mình. Hắn sợ hãi chứng kiến khuôn mặt đang muốn rời bỏ hắn kia. Không để ý đến thái độ của thiếu niên. Chỉ nhìn thấy bộ dáng gật đầu tiếp thu của Trần Bạch Hoàng. Lão nhân hài lòng. Lại nói tiếp. Lời nói có chút trầm và yếu ớt hơn. Nam nhi sinh ra nếu không là cây trụ chống trời, thì cũng phải là thần sơn định tứ hải. Giữa muôn ngàn cơn sóng gió vẫn sừng sững không ngã. Không được vì chút đau thương mất mát mà nản lòng thoải chí. Rõ chưa? Sau này thế gian riêng mình ngươi tung hoành phong vân. Là thần long trên 9 tầng trời hay là sâu kiến ẩn mình dưới đất? Ngươi cũng phải sống thật mạnh mẽ. Có như vậy mới xứng đáng công sức vi sư cứu ngươi về. Trần Bạch Hoàng nghiêm lại khuôn mặt, cố gắng không để cảm xúc biểu lộ ra ngoài. Nói, đệ tử cần tuân lời dạy của sư phụ. Dương lão đầu nghe đến vậy liền mỉm cười hài lòng. Sau đó đôi mắt vẩn đục thời gian kia từ từ hạ xuống. Dấu hiệu sinh cơ tắt lịm, chỉ còn lại âm thanh văng vẳng của lời từ biệt cuối cùng. Thây xác này, hãy cho ta chìm vào lửa hồng. Ta muốn cảm nhận lại chút nhiệt hỏa của trần gian này. Về phần cho tàn kia, hãy để mặc theo gió bay. Sinh ra từ cát bụi, cũng nên trở về với cát bụi. Âm thanh kia chấm dứt. Dương lão qua đời, rồng về phương đông, chỉ để lại thân xác phàm tục nơi trần thế cùng với nỗi tiếc thương vô bờ cho kẻ ở lại. Trần Bạch Hoàng không thể gắng gượng được nữa. Nước mắt không còn nhỏ ra từng giọt mà đã lã chã rơi từ lúc nào. Thiếu niên dập đầu bái lạy trước linh cữu lão sư phụ của mình. Hắn cứ thế dập đầu không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết phần da thịt gần mi tâm của hắn đã bắt đầu tứa máu vì ma sát với cát sỏi. Từng hạt mưa nhẹ rơi xung quanh hắn như muốn tô vẽ thêm bầu khung cảnh tang thương âu sầu giữa chốn sơn lâm hoang dã này. Chứng kiến hết thảy trong tầm mắt. Đám người thanh thản kiếm thánh từ tốn tiến lại gần thiếu niên đang vái lạy không ngừng kia. Trương Thượng Bảo đương nhiên hiểu cảm giác của Trần Bạch Hoàng lúc này. Hắn vội vã tiến lên đỡ lấy thân thể gầy còm của người bạn đồng trang lứa kia. Miêng vội mắng, ngươi có hết hay không? Ngươi cứ tiếp tục vái lạy Dương tiền bối cũng chẳng thể thấy. Mau tỉnh táo lại, Bích Hải Triều vội vã giúp đỡ Trương Thượng Bảo kéo Trần Bạch Hoàng đứng dậy. Thanh niên kiếm khách cũng thở dài vô cùng. Trong lòng tự trách bản thân gián tiếp gây ra cái chết của Dương lão đầu. Từ đầu đến cuối tuy ma chảo Long Thánh không quá thân cận với Bích Hải Triều hắn. Thế nhưng là hắn cũng chịu ơn cứu giúp gián tiếp của lão. Vì thế hắn làm sao lại không áy náy vì mọi chuyện đã qua. Thanh thản kiếm thánh cùng lão cuồng nhân nhuận hoành thổ tức thì còn chưa chấp nhận được kết quả này. Hai lão nhân chậm rãi đứng trước thi thể đang tọa thiền của Dương lão đầu thở dài buồn bã. Thanh thản kiếm thánh nhẹ ngẩng đầu hướng khuôn mặt già nua lên thiên khung. Không khỏi cảm khái, một đời kiêu hùng là thế, vậy mà lại phải làm thây tàn giữa chốn hoang vu này. Dương huynh, ra đi thanh thản, lão cuồng nhân đứng cạnh không vội vã nói lời gì. Lão già cởi xuống trường bào. Nhẹ nhàng tiến lên trước khoác lên linh cữu đối thủ một đời của mình. Sau đó mới nhàn nhạt nói. Dương Vân Châu, thiên hạ người hiểu lòng ta không có mấy. Lão tử cùng ngươi tuy cả đời đối địch, thế nhưng ngươi xứng đáng là tri kỷ một đời của ta. Mọi người đều đứng lặng trước linh cữu ma chảo Long Thánh Dương Vân Châu một hồi. Họ chưa muốn rời đi linh cữu ngay. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn những giọt mưa kia gột rửa đi hết thứ không sạch trên người lão một cách tự nhiên nhất trước khi rời đi. Theo như đúng phong tục an táng tử thi nơi xa trường của người Long tộc quảng cáo. Đám người Nghị Ma Đường đã rời xa bìa rừng trúc được vài dặm. Lúc này họ đang nghỉ chân trú mưa tại một trà quán ven đường. Trời mưa to, khách bộ hành trú mưa rất nhiều. Thế nhưng khi thấy sự xuất hiện của đám người ma đạo tay đao tay kiếm lăm lăm sát ý thì đều chủ động giặt ra hai bên nhường chỗ. Ma đạo nổi tiếng sát phạt vô tình. Đám tán tu giang hồ hay thương gia đương nhiên không muốn vô duyên vô cớ đặt cổ dưới đao của đám người máu lạnh kia. Vì vậy không ai bảo ai. Tất cả đều lùi xa khỏi gian bàn nước của mấy người Triệu Cự lại. Đã an vị một chỗ, cùng thưởng thức trà nóng nơi thôn dã. Lúc này Liễu Thiên Hộ mới cất lời hỏi thăm Triệu Cự lại ngồi ở phía đối diện y, lời nói vô cùng trịnh trọng. Tam sư huynh hôm nay làm thế là vì sao? Rõ ràng với sự có mặt của sư huynh, chúng ta hoàn toàn có thể áp đảo đám người Nhuận Hoành Thổ. Từ đó dễ dàng cầm xuống Dương Vân Châu. Lúc đó mọi chuyện chẳng phải rất đơn giản sao? Triệu Cự lại không vội trả lời. Chỉ cười cười nhấp nhẹ chén trà. Hơi nóng phả ra từ chén trà khiến gò má lão ma đầu bán nam bán nữ hơi ửng hồng. Lão liếc nhẹ ánh mắt về phía Ngô Đồng lão vốn đang thờ ơ ngồi cạnh bên. Sau đó mới từ từ lên tiếng. Tình hình cửu địa lúc này có chút bình tĩnh. Thế nhưng mấy lão gia hỏa Long Quốc vẫn không ngừng nhìn chằm chằm cử động mấy đại môn đại giáo chúng ta. Thời điểm này, thần Long Cốc đã không phải chuyện chúng ta có thể dục dịch phân ưu. Chuyện này về sau chúng ta sẽ có tính toán tiếp. Cái này, Liễu Thiên Hộ dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Triệu Cự lại. Thế nhưng cũng chỉ dừng được nửa lời. Không dám nói tiếp, Ngô Đồng lão vốn luôn lãnh đạm. Lúc này mới lên tiếng, Tam sư huynh là lo sợ Nghị Đường cử động quá mức có thể chọc tới đám Khúc Long. Mạc Thiên Vũ sao? Ha ha, không ngờ Lãng Tiên ma nhân cũng có lúc phải chùn tay như vậy. Liễu Thiên Hộ cả kinh trước lời vô lễ của Ngô Đồng lão. Vội vã lên tiếng nhắc nhở, Ngũ tỷ, chớ nói lời hồ đồ. Tam sư huynh chỉ là đang vì bản đường cân nhắc mà thôi. Triệu Cự lại vẫn giữ thái độ thâm sâu khó dò của mình. Ngũ muội tuy nói lời khó nghe nhưng cũng không sai. Ai bảo thực lực bản tọa quá nhược, chưa thể cạnh tranh với chúng. Khúc Long cùng Phùng Việt tính kế thật sâu. Sau khi đánh đuổi Thiên Quốc chúng vậy mà chủ động để lại một phần thị trường trấn sứ màu mỡ vô chủ. Điều này chẳng khác nào ném xương cho chó cắn nhau. Trấn sứ loạn, mấy thế lực lớn tất suy yếu. Tình thế sau này Long Quốc chính là có lợi nhất. Mấy thế lực phụ thuộc Long Quốc sẽ từ từ nổi lên cạnh tranh. Chúng chỉ việc ngồi không thu tiền lời. Dụng mưu như thế, Triệu Cự lại ta cam bái hạ phong mà thôi. Liễu Thiên Hộ nhìn ra được một chút vấn đề. Lúc này mới vội nói. Chẳng nhẽ ý của sư huynh là việc trấn sứ loạn sẽ giúp Long Quốc dành tay đặt tinh lực đối phó mấy thế lực lớn tâm châu chúng ta. Chấm, có lẽ vậy. Nói chung cẩn thận một chút vẫn hơn, Triệu Cự lại nhắm mắt thư thái cười mỉm. Chỉ tiếc công sức bao năm tìm kiếm Dương Vân Châu cuối cùng sôi hỏng bỏng không, Liễu Thiên Hộ thở hắt ra một hơi cảm khái. Ngô Đồng lão không cho là vậy. Lão bà là người nhanh nhạy. Trong lòng cũng không tín nhiệm Triệu Cự lại như Liễu Thiên Hộ. Bà cho rằng đây rõ ràng còn uẩn khúc gì đó. Chỉ là Triệu Cự lại không có nói ra. Lúc này, Ngô Đồng lão mới lên tiếng. Giọng đầy thâm thúy. Dường như Tam sư huynh đã trước chúng ta một bước đến cư xá của Dương sư huynh thì phải. Chẳng hay đã cầm đến tay món đồ kia. Quảng cáo. Triệu Cự lại mở ra đôi mắt. Cũng không vì Ngô Đồng lão vạch trần bùn phong mà lúng túng. Lão chỉ đơn giản cười nói. Ngũ muội quả nhiên nhãn thần như đuốc. Vì huynh lấy làm hổ thẹn không bằng. Đúng là ta đã đi theo sau các ngươi. Chỉ đơn giản là đề phòng Dương sư huynh vẫn mạnh mẽ không hợp thói thường như ngày xưa. Lo lắng y khiến các ngươi gặp khó khăn. Nhưng sau khi nhận ra tình huống của hắn không còn như xưa. Lợi dụng lúc các ngươi đang bao vây hắn. Bản tọa liền trước một bước khám xét hang ổ của hắn. Thế nhưng Dương Vân Châu là bậc nào ngoan nhân? Làm sao hắn có thể để đồ đạc quan trọng trong căn nhà ngói nát kia chứ? Ngô Đồng lão không có bất ngờ trước câu trả lời của Triệu Cự lại. Chỉ nhàn nhạt chêm lời. Thì ra là vậy, vẫn là Tam sư huynh làm việc chu toàn. Triệu Cự lại dường như biết được trong lòng hai người kia còn nhiều nghi vấn. Liền buông lời nói tiếp. Thực ra, vi huynh đã luyện thiên tiên trường Xuân Ma Công đến Đại Thành. Tranh phong cùng Nhuận Hoành Thổ cũng không quá thua thiệt. Chỉ là điều đó không phải mong muốn của ta. Chấm, Sự xuất hiện của đám người Bích U Cung là sự ngoài ý muốn. Và bí mật kia là thứ chỉ có chúng ta mới có thể được biết. Ta không muốn ép Dương Sư Huynh rơi vào tình thế chó cùng rứt dậu rồi nói ra những điều không nên nói. Vì thế mới vội vã bảo mọi người rời đi. Dù sao bí mật kia cũng chưa phải cụt đường. Sau này vẫn có cơ hội. Liễu Thiên Hộ không hiểu. Vội hỏi. Chẳng lẽ huynh không lo lắng Dương Vân Châu nói ra điều kia cho Nhuận Hoành Thổ cùng Thái Thanh Thản? Ngô Đồng Lão nghe vậy liền cướp lời phản bác. Dương Vân Châu là loại người bực nào ngươi còn không rõ? Hắn tuy có lắm mồm lắm miệng nhưng lại là người thủ tín như ngọc. Lời của Ma Long Vương Sư Bá sao hắn có thể tùy tiện nói cho người ngoài? Đó là còn chưa kể việc hắn chưa chắc đã biết mình đang nắm giữ bí mật gì. Triệu Cự lại mỉm cười. Đợi hai người kia tranh cãi xong mới lên tiếng tiếp. Ngũ muội nói không sai. Chính vì vậy ta mới lo lắng đến nước kia. Dù sao không nên đánh chó cùng đường. Dương Vân Châu nếu không bị bức bách quá mức thì chắc chắn sẽ không lộ ra cái gì. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu bí mật đó chúng ta đã không có thì kẻ khác cùng đừng hòng có được. Liễu Thiễn Hộ lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lẩm bẩm. Thế nhưng công sức bao nhiêu năm chẳng lẽ lại công cốc? Cũng không hẳn, Liễu Thiên Hộ cười nhạt. Tiểu tử đồ đệ của Dương Sư Huynh nhiều khả năng sẽ tiếp nhận nhiều bí mật từ y, tất nhiên là không loại trừ những khả năng khác. Thế nhưng trước hết chúng ta chỉ cần cho người bám sát hắn là được. Nghe thấy vậy, cả Ngô Đồng Lão cùng Liễu Thiên Hộ đều lộ ra nét thán phục trước tính toán của Triệu Cự lại. Đây là kế theo kiến về tổ. Chỉ cần một ngày Trần Bạch Hoàng trưởng thành đến mức độ kia, có thể tự thân tìm kiếm Thần Long Cốc. Lúc đó Nghị Ma Đường Chư Hùng chỉ việc thu lưới một mẻ nhận tiền lời. Đương nhiên điều kiện là Trần Bạch Hoàng không có chết lềnh bà lềnh bềnh ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Cách chương